phần phật, diễm quang chậm rãi sáng lên, cuối cùng giấy lên một đám hỏa diễm trắng toát, hừng hực thiêu đốt. Cách chương.